Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 171, cái gì ngoạn ý nhi? Còn sống, miễn cưỡng, Vi Sát dắt em gái mình yêu Mễ Tâm cẩn thận đi theo Giang Kiều sau lưng. Giang Kiều không có giống như ra nãy bất ra giới lấy tay khảo hoặc là dây thừng loại những vật khác trói buộc các nàng hành động. Vi Sát cùng yêu Mễ cứ như vậy tự do đi theo Giang Kiều sau lưng. Phảng phất đang nói, các người muốn chạy lời nói tùy thời có thể chạy. Muội muội nàng yêu Mễ là rất muốn chạy đường, từ ra nãy bất ra giới cứ điểm bắt đầu. Nàng vẫn muốn dắt Tỷ Tỷ mình chạy trốn, nhưng vẫn là bị Vi Sát cho kéo về. Chạy trốn không được, yêu Mễ không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm ra nãy bất ra giới muốn. Khoai tây, cuối cùng nàng đều nhớ ra nãy bất ra giới trong túi đeo lưng kia một giỏ khoai tây. Nhanh lên một chút đem ngươi trộm khoai tây đổi cho chúng ta. Đó là thần dùng cho trao đổi tốt hơn vật liệu cống phẩm. Làm sao có thể nói trộm đây? Ngươi trộm chúng ta 7 cái khoai tây. Vi Sát không ngừng che nhà mình muội muội miệng cũng không có biện pháp để cho nàng im miệng. Có lúc Vi Sát rất hâm mộ em gái mình bởi vì vô cùng còn tấm bé mà không sợ trời không sợ đất tính. Cách có thể trở thành người trưởng thành, Vi Sát đã tại cân nhắc nàng sắp nghênh đón là vật gì. Ngay từ đầu Vi Sát còn nghĩ là cái gì nô lệ thị trường. Nhưng khi Vi Sát càng đến gần bên bờ biển, nàng liền mơ hồ có thể nghe cái gì kỳ quái tiếng nhạc. Nàng ngay từ đầu còn lấy là mình nghe lầm. Nguy hiểm như vậy trên đảo sẽ không có âm nhạc loại vật này. Nhưng kèm theo thời gian đưa đẩy, lỗ tai phản hồi tới cảm giác thì sẽ không gạt người. Hải ngạn tuyến nơi nào không chỉ có tiếng nhạc, hơn nữa còn không phải là một cái nhạc khí tiến hành trình diễn, mà là ngay ngắn một cái ban nhạc. Hoan nghênh đi tới Thánh Linh Môn mới bắt đầu cứ điểm. Giang Kiều lấy tay bái kéo ra một nơi ngăn, che tầm mắt cây cối. Hải ngạn tuyến phần cuối cảnh sắc mới từ từ có hiện tại Vi Sắt cùng yêu Mễ trước mắt. Những thứ đó đều là Thánh Linh. Vi Sắt nhất thời bán hội không dám bước về phía trước một bước. Nàng bị giật mình. Trước mắt hiện ra một màn so với nàng đi nô lệ thị trường thời điểm còn phải rung động. Nàng ở Bạch Lan Đức trên đảo sinh sống đến gần 3 tháng. Vi Sát rõ ràng biết rõ đây là một tòa cái dạng gì cái đảo. Kết tinh bệnh lan tràn khắp nơi. Leo lên cái đảo thì có rất xác suất sẽ lây cái này một tật bệnh. Lây tỷ lệ mặc dù kém xa tiếp xúc bọn họ những thứ này thiết pháp giả cao hơn. Có thể trên đảo nguy hiểm nhất là những thứ kia bởi vì kết tinh biến hóa quái vật. Vi Sát bây giờ cảm giác giống như là một cái Resident Evil 4 lúc NP. Bị nhân vật chính đội một đường dẫn tới một nơi an toàn chỗ che chở. Chỗ này chỗ che chở là một nơi công viên. Không phải là cái gì bị quái vật cho xâm chiếm công viên. Mà là vẫn còn ở buôn bán công viên. Công viên nhân viên làm việc không chỉ không có bởi vì mạt nhật đến mà cảm giác sợ hãi. Ngược lại vẫn còn ở đủ loại du nhạc thiết thi cạnh múa hát tưng bừng. Bọn họ đều là thánh linh. Giang Kiều cũng rất bất đắc dĩ nói. Giang Kiều thật rất muốn nói cho Vi Sắt cùng yêu Mễ. Chúng ta là địa mẫu thần thuê tới trưởng cứu các ngươi cái thế giới này anh hùng. Nhưng mới bắt đầu cứ điểm các nhà chơi biểu hiện làm sao đều cùng anh hùng treo không mắc câu. Từ mới bắt đầu cứ điểm đẩy ra trò chơi chức năng sau, liền toát ra một ít không đánh quái không thăng cấp. Liền đặc biệt ngồi ở cái cột gỗ bên cạnh xoa mạt trược đánh địa chủ dưỡng sinh người chơi. Cho tới tiền tuyến công lược tổ cũng sẽ thỉnh thoảng chạy đến mới bắt đầu cứ điểm đánh lên 1-2 thanh trò chơi. Hơn nữa Thánh Linh khiêu vũ hệ thống dẫn nhập, bây giờ đang ở Giang Kiều xem ra mới bắt đầu cứ điểm giống như là một gian già quán trà cộng thêm. Sàn nhảy disco quái dị hỗn hợp thể, Thánh Linh môn búp bê thời trang còn có thể hơn nữa một ít công viên yếu tố. Các ngươi là tới hòn đảo này, Vì sắt hỏi tới đây lúc nàng không dám lại tiếp tục hỏi tới. Mất mặt, được rồi, chúng ta nhưng thật ra là tới hòn đảo này mở mang địa ốc. Giang Kiều biết rõ muốn cho cái này hai chị em gái mang thánh linh cùng chúa cứu thế hình tượng liên hệ tới đã là chuyện không có khả năng. Rồi, hòn đảo này phong thủy rất tốt ếch, ta không biên được rồi. Tóm lại bọn họ cho ngươi áp lực dù sao cũng hơn giống như là cái gì binh lính. Còn có chủ nô một loại nhân vật thấp hơn chứ. Vi sát không trả lời. Giang Kiều vì phòng ngừa đi xe ngựa cửa hàng đường bị chung quanh vây xem người chơi cho chặn lại. Khi tiến vào mới bắt đầu cứ điểm sau liền đi nhanh hướng xe ngựa cửa hàng. Vi sát cùng yêu mễ trên đầu đỡ lấy tên màu sắc nhưng là hoàng sắc. Còn mang theo thiết pháp giả tiền tố. Cái này hai nhân vật vừa tiến vào mới bắt đầu cứ điểm giống như là hai cái hoang dại gấu mèo như thế. Những thứ kia còn ở đánh địa chủ cùng Texas Hold'em các nhà chơi cũng để tay xuống bài đưa mắt tập. Trung ở vi sắt cùng yêu mễ trên người. Tỉ tỉ, độc giác thú, đừng nói chuyện yêu mễ. Đuổi theo, vi sắt không ngừng nói ra em gái mình tay theo sát Giang Kiều. Cuối cùng các nàng ở Giang Kiều dưới sự hướng dẫn thành công gặp được xe ngựa cửa hàng Downer Cha. Cũng chính là sư tâm kỵ sĩ. Trong khoảng thời gian này sư tâm kỵ sĩ đã hoàn mỹ sáp nhập vào Downer Cha nhân vật. Lúc Giang Kiều thấy hắn thời điểm, hắn chính nắm một cái rẻ lau lau chùi bình thủy tinh ly rượu. Các nhà chơi có thể ở Downer Cha nơi này mua một ít rượu cùng thức uống. Những rượu này trừ đi trả lời HP cùng MP bên ngoài liền chỉ có một chút thêm được. Cho nên không có bao nhiêu người chơi chiếu cố tra tiệm. Ngược lại có không ít người chơi vì nhìn đứng ở bên cạnh miêu tỷ mà ở xe ngựa cửa hàng trước ngồi. Xuống chính là thật lâu. Thánh Linh, ngươi lại mang cái gì đồ mới tới? Sư tâm kỵ sĩ để tay xuống lau đến khi cọ phát sáng ly thủy tinh. Hắn đã sớm biết Giang Kiều cho hắn tăng thêm quá mức giám định chức năng. Người nhân tài này giám định chức năng Giang Kiều cũng không có ở quan võng bên trên công bố. Cũng là thuộc về len lén đổi mới công năng. Nhưng theo tới người chơi cũng dòm ngó đến chút đầu mối. Bởi vì Downer Cha chỉ có ở người chơi chủ động nói chuyện cùng hắn thời điểm. Hắn mới có thể trả lời người chơi. Lần này Downer Cha chủ động cùng Giang Kiều trả lời hiển nhiên là kích phát cái gì tân kịch tình. Giang Kiều trước mắt lại bắn ra ba cái tuyển hạng. Họ thứ nhất tuyển hạng là màu xanh lá cây. Một, ta hy vọng có thể khiến hai vị này đáng thương nữ hài ở thị trường nhân tài tìm tới công việc. Vi sát ý nguyện, đồng ý. Yêu mễ ý nguyện, đồng ý. Giang Kiều lựa chọn thứ nhất tuyển hạng. Giang Kiều biết rõ các nhà chơi khi biết nhiệm vụ này sau khi không thể nào chỉ vây xem Giang Kiều làm xong một lần. Cái này, nhân tài chiêu mộ, nhiệm vụ ở sau này tất nhiên là lặp lại có thể kéo dài nhiệm vụ. Cũng liền nói hiện tại ở ngươi chơi môn bắt thiết pháp giả sau có rồi hai cái lựa chọn. Thanh thứ nhất bọn họ giao cho Layla cầm đầu đế đổi lấy khen thưởng. Thứ hai nói đúng là phục bọn họ gia nhập thị trường nhân tài. Thiết pháp giả, nhưng các nàng nhìn không giống như là nhân viên chiến đấu. Thánh Linh ngươi chắc chắn các nàng nguyện ý vì các ngươi làm việc sao? Chúng ta thị trường nhân tài cũng không thu bị cưỡng bách người làm việc. Cũng không thu lười biếng ra hỏa. Sư tâm kỵ sĩ một câu nói này giọng phi thường. Hơn nữa khí mười phần. Là chính là khiến chung quanh những thứ kia bởi vì tò mò vây xem các nhà chơi. Nghe rõ bắt được thiết pháp giả sau để cho bọn họ gia nhập thị trường nhân tài cơ chế. Nói trắng ra là chính là khuyên hàng. Đây là một cái rất điều kiện hà khắc. Bị người chơi bắt thiết pháp giả phải tâm phục khẩu phục. Hơn nữa tràn đầy thành ý muốn phải giúp Thánh Linh môn. Giang Kiều cho là có thể sẽ không có bao nhiêu người chơi có thể làm được một điểm này. Bởi vì đa số thiết pháp giả đều đưa Thánh Linh coi là tử địch. Đang chiến đấu bắt được những thứ kia thiết pháp giả lời nói. Những thứ kia thiết pháp giả cũng sẽ không nói một câu, cái gì thành tâm ra sức chủ cũ, hay lại là mệnh quan trọng hơn, loại liền quy hàng rồi. Chúng ta nguyện ý làm việc ở đây. Vì sát tựa hồ ngộ nhận là sư tâm kỵ sĩ đang chất vấn là nàng. Vì vậy nàng vội vàng hướng sư tâm kỵ sĩ kêu. Ta ở ngươi mắt nhìn thấu ngươi khát vọng. Lấy hải lam nữ thần tên mang cái này hai phần khế ước cho ký xuống đi. Sư tâm kỵ sĩ lấy ra hai tờ. Phong cách cổ xưa giấy khế ước. Cái này hai phần khế ước sách mới thật sự là mấu chốt đạo cụ. Giấy khế ước là Giang Kiều dùng tạo vật năng lượng làm đặc thù đạo cụ. Càng có tiềm lực cùng càng lợi hại dị giới người đăng ký cái này phong giấy khế ước thời điểm tiêu. Hao tạo vật năng lượng càng nhiều. Hơn nữa tiền đề vẫn là phải bọn họ không có chống cự tâm lý. Nếu như Giang Kiều khiến địa mẫu thần cưỡng ép ở nơi này phong giấy khế ước bên trên khấu thủ ấn. Lời nói. Phòng trừng phải tiêu hao 150 vạn đi lên tạo vật năng lượng. Cái này hai chị em gái. Hẳn 5 giờ không tới đi. Giang Kiều chính nghĩ như vậy thời điểm vi sắt kéo em gái mình yêu mễ không chút do dự ở hai phong. Giấy khế ước bên trên ký vào tên mình. Hơn nữa đâm thủng rồi chính mình đầu ngón tay ở phía trên khấu lên thủ ấn. Giang Kiều nhìn một cái chính mình đến gần 47,000300 điểm trái phải tạo vật năng lượng. Trong nháy mắt, liền xuống 4.000 điểm. Cái gì ngoạn ý nhi? Giang Kiều bị giật mình trực tiếp cầm lên vi sắt ký kia một phần khế ước sách. Tường mảnh nhỏ nhìn một cái vi sắt bị thánh linh NP biến hóa sau cụ thể thuộc tính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,